Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 218. Phản bội không có lấy cơ 8. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trên xe du giật đã sắp xếp, nhìn ngoài cửa sổ có chút buồn bực không vui, đột nhiên tiếng điện thoại di động cắt ngang suy nghĩ, lập tức cầm lên, thấy Insan gửi tin nhắn đến, mặt mày cô nhất thời hiện lên vui vẻ. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Qua hơn nửa ngày, Lăng Mạt Mạt nhận thêm một tin nhắn của Insan, hôm nay có chút bận, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm một chút. Lăng Mạt Mạt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động hơi mỉm cười, đáp lại một câu, em cũng mệt, chờ về đến nhà sẽ nghỉ ngơi luôn, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Lăng Mạt Mạt về đến nhà, khi tắm rửa xong đi ra ngoài, điện thoại di động nhận được tin nhắn mới của Insan, đáp kín chăn, đừng để bị cảm lạnh. Mơ giấc mộng đẹp, Lăng Mạt Mạt nhìn vào cái tin nhắn kia lăn qua lộn lại rất lâu, mới tắt đèn, nằm ở trên giường, đáp kín chăn xong, nhắm hai mắt lại, khóe môi mỉm cười đi vào giấc ngủ. Sau một đêm Lăng Mạt Mạt ngủ ngon thì khi tỉnh lại nhận được tin dữ. Công ty giải trí âm nhạc Ace gọi điện thoại đến, nói cô nhanh chóng lên mạng xem đầu đề tin tức giải trí. Sau đó Lăng Mạt Mạt nhanh chóng mở điện thoại ra, thì thấy một hàng chữ. Nữ thần thần bí thực ra là Tiểu Tam. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt bỗng dưng hồi hộp nhanh chóng mở ra, lại phát hiện là một số tấm ảnh chụp. Tổng cộng có hơn 30 tấm ảnh. Cảnh tượng trong tấm ảnh, Lăng Mạt Mạt rất quen thuộc, rõ ràng những hình ảnh là lúc cô đi đến biệt thự của Lục Niệm Ca để nói lời chia tay với hắn. Chỉ là những tấm ảnh chụp này có chút khác so với thực tế. Bởi vì không có Giản Thần Hy, tất cả đều chỉ có cô với Lục Niệm Ca. Ảnh chụp từ lúc cô đứng ở cửa chờ đợi Lục Niệm Ca, đến lúc Lục Niệm Ca xuống xe cùng cô đối diện, còn có riêng một tấm ảnh cô nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca lại cố tình thiếu Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt nhìn qua các tấm ảnh, nhanh chóng nhìn về phía lời văn, đơn giản tường thuật tóm tắt là nữ thần thần bí thực ra là Tiểu Tam, giữa ban ngày vụng trộm với bạn trai của Giản Thần Hy, thậm chí ở bên ngoài biệt thự kiên nhẫn chờ, không gặp không từ bỏ. Cuối cùng, lại bổ sung thêm bức ảnh của Giản Thần Hy, cô cười tự nhiên thanh thản, chứng tỏ tình cảm của cô ta với Lục Niệm Ca rất tốt, đối việc này cũng không biết chuyện, thậm chí còn nói, cô ta tin tưởng tình yêu của Lục Niệm Ca với cô, sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cô ta. Giản Thần Hy biểu hiện rất tích cực, hơn nữa fan của cô ta rất nhiều, thế cho nên sau khi tin tức giải trí tuôn ra, rất nhiều người vốn nhao nhao tràn ngập chờ mong Lăng Mạt Mạt xoay người lại bắt đầu mắng cô. Hơn nữa nhân viên nghiệp vụ của Ace còn gọi điện thoại tới nói, rất nhiều phóng viên đều đã ngăn ở dưới lầu công ty Ace muốn tiến hành phỏng vấn về chuyện này, đồng thời cũng nói Lăng Mạt Mạt cố gắng ít đi ra ngoài, bọn họ sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết hết chuyện này. Sau khi Lăng Mạt Mạt lướt qua những tin tức giải trí xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi, không cần đoán, cô cũng biết việc này do ai làm, cô tuyệt đối không ngờ, lúc trước chỉ vì để cho mình dễ chịu hơn mới đi tìm Lục Niệm Ca nói lời chia tay, vậy mà sẽ trở thành cái cớ để hôm nay Giản Thần Hy trắng trợn làm văn. Giản Thần Hy rất nổi tiếng, quan hệ Lục Niệm Ca với Giản Thần Hy mọi người đều biết, nữ thần thần bí cũng rất hot, cho nên tin tức. Góc truyện audio.com. Như vậy, rất nhanh cũng nóng lên, đại đa số đều lên tiếng mắng Lăng Mạt Mạt, làm cho Lăng Mạt Mạt không dám lên mạng đi xem những tin tức giải trí. Cách chương.